Vào rừng, chú nghe tiếng những con chim mai hoa ca hót khắp nơi trong các bụi gai, thuật lại chuyện Sawyer bị những kẻ tàn ác bắt đi, và Nin, chú bé chăn ngỗng, đã liều mạng len lỏi giữa loài người để mang những con sóc con đến cho mẹ chúng như thế nào. Bầy chim mai hoa ca hót. Giờ đây, trong công viên Overclocken, ai là người được khoản đãi chú bé tí hon, người mà tất cả chúng ta ghê sợ lúc còn là thằng Nin, đứa chăn ngỗng? Sóc Seller sẽ cho tí hon hạt dẻ, thỏ đáng thương sẽ chơi với chú, những bác mang sẻ cõng chú trên lưng và chạy trốn khi con cáo Smile đến gần. Cô bạc má sẽ báo cho chú biết chim ưng sắp đến, chị tước và bác cú mèo sẽ cất lời ca ngợi chú. Chú bé tin chắc rằng ác ca và những con ngỗng trời khác đều nghe thấy tiếng chim mai hoa hót. Nhưng ngày thứ sáu đã qua mà đàn ngỗng chẳng hề nói gì đến chuyện giữ chú ở lại với chúng. Đàn ngỗng ăn cỏ trong những cánh đồng quanh Overclocken đến tầng thứ bảy mà không bị con cáo Smile cản trở. Nhưng đến sáng thứ bảy thì chúng kéo nhau ra cánh đồng thì con cáo đã rình sẵn, rượt đuổi chúng từ đồng này sang đồng khác, không để chúng có thì giờ ăn cỏ. Khi hiểu ra rằng cáo sẽ không để bọn chúng yên thân, ác ca nhanh chóng quyết định bay lên cùng cả đàn, dẫn đàn ngỗng đi xa 5-7 dặm qua vùng đồng cỏ pha và lên những ngọn đồi ít cỏ ở cao nguyên Linderoldtrosen. Đến vùng lân cận viền Voskomle ở vùng biển Baltic, đàn ngỗng mới đậu xuống. Lại đến ngày Chủ nhật, cả một tuần lễ đã trôi qua kể từ lúc chú bé Nin biến thành thiện thần. Chú vẫn cứ như vậy. Tuy nhiên, chú cũng chẳng lo lắng gì về chuyện đó. Chú ngồi trên cành một cây liễu lớn, tùm bên bờ nước, thổi sáo chơi. Đến vây quanh chú là những con chim bạc má, mai hoa, sẻ đá, đậu chật cả cành liễu. Đàn chim ca hót những điệu mà chú bé cố thổi sáo theo. Nhưng chú không giỏi cái nghệ thuật ấy lắm. Chú thổi sai, đến nỗi lông trên mình tất cả những thầy giáo nhỏ bé của chú đều dựng đứng cả lên. Chúng kêu lên và đập cánh thất vọng. Chú bé vui chơi nhiệt tình quá, đến nỗi rơi cả ống sáo. Rồi chú lại bắt đầu thổi. Cũng vẫn tồi như trước. Những con chim nhỏ than phiền. Hôm nay anh thổi tồi hơn bao giờ hết, tí hon ạ. Anh không thổi đúng được âm thanh trong trẻo. Đầu óc anh để cả ở đâu thế, tí hon? Để ở chỗ khác rồi, chú bé đáp. Mà đúng như thế thật, chú vẫn luôn luôn suy nghĩ xem đàn ngỗng còn giữ chú ở lại được bao lâu nữa. Bỗng chú bé quẳng sáo đi và nhảy xuống đất. Chú vừa thoáng thấy ác ca và những con ngỗng trong đàn đi hàng một tiến về phía chú. Chúng đi thong thả, trịnh trọng. Chú hiểu ngay rằng chúng sắp nói cho chú biết điều chúng đã quyết định về chú. Khi đàn ngỗng dừng bước, ác ca nói, anh có quyền ngạc nhiên về cách cư xử của tôi, tí hon ạ. Tôi đã không cảm ơn anh về việc đã thoát khỏi tay con cáo Smile, nhưng tôi vốn thích cảm ơn bằng việc làm, chứ không phải bằng lời nói. Và đây, tí hon ạ, đây là lúc tôi giúp đỡ anh. Tôi đã gửi thư cho vị thiện thần đã trừng phạt anh. Lúc đầu, ông ta không muốn nghe nhắc đến chuyện trả lại cho anh hình người như xưa. Nhưng tôi đã gửi cho ông ta hết thư này đến thư khác, nói cho ông ta biết rằng anh đã đối xử tốt trong thời gian sống với chúng tôi. Cuối cùng, ông ta cho anh biết rằng ông ta sẽ để cho anh trở lại thành người bình thường ngay khi anh trở lại nhà. Khi con ngỗng đầu đàn này bắt đầu nói, chú bé vui thích bao nhiêu. Khi con ngỗng nói xong, chú bé càng buồn phiền bấy nhiêu. Chú không đáp một câu nào, ngoảnh đi nơi khác và khóc. Thế là thế nào nhỉ? Ác ca nói, anh còn hy vọng nhiều hơn nữa hay sao? Nghĩ đến những ngày sống vô tư, những lúc vui đùa, những lần mạo hiểm và lại được tự do, những chuyến đi trên đất nước mà chú phải bỏ dở. Nin buồn rầu và khóc rống lên. Chú nói, tôi không muốn trở lại thành người, tôi muốn đi lắp lên với các bạn. Nghe kỹ đây này, ác ca nói, tôi sẽ nói với anh một điều, thiện thần hay giận lắm. Tôi sợ đấy, nếu anh không nhận lời ông ta bây giờ, lần khác khó mà làm lay chuyển được lòng ông ta đấy. Lạ thay, suốt đời chú, chưa bao giờ chú yêu quý ai cả. Chú chưa bao giờ yêu quý bố chú, mẹ chú, cả thầy giáo, cả bạn học, cả những đứa bé trong các trại gần đấy. Tất cả những điều người ta muốn bảo chú làm, dù là trò chơi hay công việc, đối với chú đều đáng chán. Bởi vậy, chẳng ai nhớ chú và chú cũng chẳng thích ai. Chỉ có vài đứa hợp với ý chú một chút, đó là cô bé Osa và chú bé Matt. Hai đứa trẻ cùng chăn ngỗng ở cánh đồng như chú. Nhưng chú không thực sự yêu quý chúng nó đâu, còn lâu. Tôi không muốn trở lại thành người, chú bé gào lên. Tôi muốn theo các bạn đến Lapland cơ, chính vì thế mà tôi đã ngoan ngoãn suốt cả một tuần lễ. Tôi không muốn từ chối không cho anh đi thật xa theo chúng tôi như ý anh thích, ác ca nói. Nhưng trước hết, anh hãy nghĩ kỹ xem, có phải anh không muốn về nhà không? Có thể sẽ đến một ngày anh hối hận về quyết định này của mình đấy. Chú bé đáp. Không, tôi sẽ không hối hận gì cả. Tôi chưa bao giờ thấy sung sướng như được ở đây với các bạn. Anh đã muốn thế thì cũng được thôi. Cảm ơn. Chú bé đáp. Chú khóc vì sung sướng. Cũng như trước đây, chú đã khóc vì buồn rầu. Ở phía đông nam Skene, cách không xa biển, có một tòa lâu đài cổ đứng sừng sững gọi là Gliminger. Lâu đài này chỉ có một lớp nhà xây bằng đá, cao to, chắc chắn. Trong vùng đồng bằng, đứng cách xa 7-8 dặm, người ta đã trông thấy nó rồi. Lâu đài chỉ có 4 tầng, nhưng trông đồ sộ đến nỗi một căn nhà bình thường xây trong sân, nòm chỉ như một cái nhà búp bê cho trẻ con chơi. Những bức tường ngoài, những bức tường trong và các vòm mái của tòa lâu đài này dài đến nỗi trong lòng nhà chẳng còn mấy chỗ để đặt các thứ khác. Các cầu thang gác thì hẹp, các phòng xếp thì nhỏ, lại ít có phòng rộng. Để cho các bức tường thật vững chắc, người ta chỉ là một ít cửa sổ ở những tầng trên. Tầng dưới chẳng có chiếc cửa sổ nào, chỉ có cửa trổ rất hẹp. Trong thời kỳ chinh chiến xưa kia, con người thấy bằng lòng được giam mình trong một tòa nhà chắc chắn và đồ sộ như vậy. Cũng như ngày nay, con người lấy làm hài lòng được khoác một chiếc áo bông giữa mùa đông. Nhưng khi thời bình êm ả đến, thì họ không muốn sống trong những buồng bằng đá tối tăm và lạnh lẽo của tòa lâu đài cổ nữa. Đã từ lâu rồi, họ rời lâu đài Gliminger rộng lớn, đến ở những ngôi nhà có nhiều ánh sáng và không khí tràn vào. Vào lúc chú bé Nin lang thang đây đó với những con ngỗng trời, thì chẳng còn một người nào ở trong tòa lâu đài này. Tuy vậy, lâu đài này cũng chẳng thiếu kẻ cư trú. Mùa hè đến là có một đôi cò tới ở trong một cái tổ trên mái, hai con cú mèo ở trong kho thóc, những con dơi đu mình trong những hành lang bí mật của các bức tường, một con mèo già ngự giữa lòng lò sưởi nhà bếp. Trong hầm thì có mấy trăm con chuột thuộc giống chuột đen ngày xưa. Chuột vốn không được các loài vật khác coi trọng lắm, nhưng với chuột đen ở lâu đài Gliminger thì lại là ngoại lệ. Bao giờ người ta cũng nhắc đến chúng với lòng kính trọng, vì chúng đã tỏ ra dũng cảm trong chiến đấu với kẻ thù và có một sức chịu đựng rất lớn chống lại những tai họa đã giáng vào nòi giống. Chúng thuộc vào một giống chuột xưa kia rất đông đúc, rất hùng cường, nhưng nay đã chết dần, chết mòn. Trong bao nhiêu năm ròng, vùng Skene và cả nước nằm trong tay những con chuột đen này. Người ta gặp chúng trong tất cả các hầm, các kho thóc, vựa lúa, sân đập lúa, các kho thực phẩm, các xưởng làm bánh mì, các chuồng bò, tàu ngựa. Trong các nhà thờ, lâu đài, nhà xây lúa, chỗ cất rượu, trong tất cả nhà cửa do con người xây dựng. Nhưng bây giờ thì chúng bị xua đuổi ở mọi nơi và gần như bị diệt chủng. Đây đó, ở những nơi hẻo lánh vắng vẻ, hạn hiểu người ta mới thấy mấy con. Nhưng ở Gliminger thì chúng còn khá đông. Khi một giống vật mất đi, nói chung, nguyên nhân chính là tại con người. Song trường hợp này thì không phải như vậy. Dĩ nhiên là con người đã cố tiêu diệt bọn chuột đen, nhưng không làm chúng tổn hại nhiều lắm. Kẻ đánh bại giống chuột đen là một giống đồng loại với chúng, chuột xám. Những con chuột xám này không phải đã ở trong xứ này từ ngày xửa ngày xưa như lũ chuột đen. Chúng là con cháu của một bọn thực dân khốn khó, trước đây khoảng 100 năm đã từ một chiếc tàu thủy ở Libyan đổ bộ lên Mamo. Chúng là những kẻ nghèo khó, khốn khổ, đói khát, không nhà không cửa, sống lay lắt ngay trong cảng, bơi giữa những nhà sàn trên mặt nước, dưới những chiếc cầu và sống bằng những thức ăn thừa hôi thối mà người ta vứt xuống nước. Chúng chẳng bao giờ dám liều lĩnh mò vào thành phố có giống chuột đen ở. Tuy nhiên, số lượng chuột xám dần dần tăng lên, chúng trở nên táo bạo hơn. Mới đầu, chúng đến ở trong mấy căn nhà cũ mà chuột đen đã bỏ đi để trống. Chúng kiếm cái ăn trong những dòng nước, những đống rác bẩn và nhặt nhạnh tất cả đồ cặn bã mà lũ chuột đen không thèm ăn. Chúng vốn có sức bền bỉ táo bạo, bằng lòng với mức sinh hoạt ít ỏi. Cậu bé Ninho Watson đã sống một tuần trong hình dáng tí hon cùng đàn ngỗng trời. Nghe lời khuyên của ngỗng Akka, Nin tìm cách hòa thuận với những loài vật bé nhỏ ở trong rừng để nhờ chúng bảo vệ trước những nguy hiểm. Việc Nin liều mình mang đàn sóc con đến cho mẹ của chúng ở trang trại Scan khiến cậu nhận được sự thân thiện của nhiều loài vật. Để tránh sự quấy nhiễu của con cáo Smile, đàn ngỗng bay tới gần bờ biển Baltic. Một hôm, ngỗng Akka nói với Nin rằng đàn ngỗng đã xin thiên thần biến cậu trở lại thành người bình thường và Nin có thể trở về nhà. Nhưng Nin không hề vui mừng. Cậu òa khóc, xin tiếp tục là người tí hon. Nin vui mừng, hạnh phúc khi đàn ngỗng đồng ý cho cậu đi tiếp cùng chúng trên chặng đường đến vùng Lapland. Phải nói thật rằng trong thời hùng cường của chúng, bọn chuột đen cũng bị các loài vật khác căm ghét như lũ chuột xám ngày nay bị căm ghét. Như thế cũng là hợp lý. Chúng đã kéo đến cắn những người tù khốn khổ bị xiềng xích trong ngục tối, tham lam ngấu nghiến các xác chết, ăn trộm cả cây cải cuối cùng của người nghèo khó, cắn chân những con ngỗng đang ngủ, phá các ổ gà mái, cướp đi nào trứng, nào gà con. Tóm lại, chúng đã phạm rất nhiều tội ác. Nhưng từ khi rơi vào cảnh bất hạnh, mọi việc nói trên như đã được quên đi. Người ta không thể không khâm phục những con cuối cùng của giống chuột đen đã chiến đấu vững vàng chống kẻ thù được lâu dài đến như thế. Những con chuột xám ở khu vực Kliminger và các vùng lân cận vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu, rình cơ hội chiếm tòa lâu đài. Bây giờ, chúng đã chiếm được gần hết phần đất nước còn lại rồi. Hình như chúng có thể để cái bộ lạc chuột đen bé nhỏ này được yên ổn. Nhưng không, ý đồ của chúng chẳng phải như thế đâu. Chúng nói rằng, đối với chúng, việc đánh thắng những con chuột đen là để giữ thể diện. Thực ra, những ai biết chúng đều hiểu rằng, bọn chuột xám nóng lòng muốn đánh chiếm nơi này đến thế, chỉ đơn giản vì loài người đã dùng lâu đài Kliminger làm kho chứa lương thực. Thứ hai, ngày 28 tháng 3, một buổi sáng, vào lúc sớm tinh mơ, những con ngỗng trời còn đang ngủ đứng trên tảng băng ở hồ Vom, thì những tiếng kêu chirop, chirop, trong và cao từ trên trời vẳng xuống đánh thức chúng dậy. Và chúng nhận ra con hạc Trianet chào con ngỗng trời Akka và cả đàn của nó. Hạc cho đàn ngỗng biết rằng mai là ngày hội múa của giống hạc ở Kulabert. Akka vươn ngay cổ lên đáp. Chào chị, xin cảm ơn. Chào chị, xin cảm ơn. Đàn hạc lại bay đi, nhưng đàn ngỗng trời vẫn nghe thấy tiếng chúng gọi báo tin trên đồng ruộng và rừng cây. Trianet xin loan báo, mai là ngày hội múa hạc ở Kulabert. Những con ngỗng trời được biết tin này rất vui thích. May mắn cho anh, chúng nói với ngỗng đực trắng. Anh được xem hội múa của loài hạc đấy. Ngỗng đực trắng hỏi, được xem hội múa hạc thú lắm à? Đó là một cuộc vui mà anh có nằm mơ thấy cũng chẳng bằng đâu. Akka nói, chúng ta phải nghĩ xem làm cách nào để không xảy ra điều gì tai hại cho tí hon trong lúc chúng ta đi Kulabert mới được. Ngỗng đực trắng nói, tí hon sẽ không ở nhà một mình đâu. Nếu hạc không cho phép đưa anh ấy đi xem hội múa, thì tôi cũng sẽ không đi. Akka đáp, chưa có một con người nào được giữ buổi họp mặt của các giống vật ở Kulabert cả, và tôi cũng không dám dẫn tí hon đến đó. Nhưng thôi, ta sẽ bàn đến chuyện này sau. Bây giờ phải nghĩ đến chuyện có cái gì ăn đã. Akka hạ lệnh lên đường. Thêm lần này nữa, vì để tránh con cáo Smile, nó dẫn cả đàn đi ăn rất xa. Chỉ khi tới cánh đồng lầy ở phía nam lâu đài Gliminger, đàn ngỗng mới đầu xuống. Suốt ngày, chú bé Nin ngồi bên bờ một cái ao nhỏ thổi sáo. Chú bực mình vì người ta không muốn đưa chú đi xem hạt múa. Chú chẳng nói chuyện với ngỗng đực, cũng không nói gì với các con ngỗng trời. Chúng tự ái khi thấy Akka không tin cậy chú. Khi một đứa con trai đã từ chối việc trở lại làm người để cùng đi du lịch với những con ngỗng khốn khổ này, thì chúng cũng phải thừa hiểu rằng chú không có lòng dạ nào phản bội chúng chứ. Khi chú đã hy sinh tất cả để theo chúng, thì bổn phận của chúng là phải cho chú xem tất cả những cái gì kỳ lạ có thể xem được chứ. Mình phải nói cho chúng biết rõ ý nghĩ của mình mới được. Chú làu bào một mình. Nhưng hàng tiếng đồng hồ trôi qua mà chú vẫn không giải quyết được việc ấy. Hẳn rằng đây là một điều có vẻ lạ lùng. Song thực ra, chú cảm thấy kính trọng con ngỗng già đầu đàn ấy. Chẳng ai chống lại ý muốn của Akka bao giờ cả. Ở bên cạnh đồng cỏ lầy lội mà đàn ngỗng đang kiếm ăn, có một bức tường đá rộng, khô ráo. Buổi chiều, lúc chú bé ngẩng đầu định nói với Akka, thì mắt chú tình cờ nhìn lên bức tường. Chú thốt lên một tiếng kêu nhỏ vì kinh ngạc. Cả đàn ngỗng ngước mắt cùng nhìn về phía ấy. Mới đầu, tất cả cứ tưởng đó là những viên đá cuội màu xám dùng để xây bức tường kia. Đã có chân và lúc ấy đang chạy. Nhưng chẳng bao lâu, chúng thấy rằng đó là những con chuột đang chạy trên mặt tường. Chúng chạy rất nhanh, chen chúc nhau và đông đến nỗi che kín mặt tường một lúc lâu. Khi còn là một chú bé lớn và khỏe, Nin cũng đã sợ chuột rồi. Bây giờ, chú lại càng sợ hơn. Chú thấy ớn lạnh suốt sống lưng. Lạ thay, những con ngỗng như cũng khiếp sợ lũ chuột ấy. Chúng không nói gì với lũ chuột. Và khi lũ chuột đã đi qua, đàn ngỗng vũ mình như cánh của chúng bị vấy bùng vậy. Bên ngoài bao nhiêu là chuột xám? Ixi ở Vassichora nói, không phải là điềm tốt rồi. Nin nghĩ rằng đây là lúc thuận lợi để nói với Akka nên cho chú cùng đến Kulaber với đàn ngỗng. Nhưng một con chim rất to bay đến làm chú không kịp nói. Nhìn con chim mới đến này, người ta tưởng như nó đã mượn thêm cổ và đầu một con ngỗng trắng nhỏ. Nhưng nó lại còn có đôi cánh đen lớn, đôi chân cao đỏ và một chiếc mỏ dài, dày, quá to so với cái đầu nhỏ của nó. Cái mỏ nặng nề này làm cho đầu nó vươn về phía trước như có vẻ tư lự và buồn bã. Akka nhanh chóng xếp lại lông cánh của mình, gật gật cổ chào nhiều lần và tiến lên gặp con cò. Nó không quá ngạc nhiên khi thấy cò đã đến Sken rồi. Vì nó biết rằng xuân đến thì cò được đến đây sớm. Chúng đến để được yên tâm rằng tổ cò không đến nỗi bị tổn hại quá trong mùa đông. Chúng đến trước khi những cò cái chịu tốn công vượt biển Baltic. Nhưng Akka ngạc nhiên khi thấy con cò này đến gặp mình. Vì loài cò nói chung chỉ giao thiệp với những con cùng nòi giống với chúng mà thôi. Akka nói, mong rằng tổ của bác không bị hư hỏng gì chứ, bác Ermenric. Một lần nữa, hình như người ta không nói dối khi xác định rằng một con cò không thể nào há mỏ ra mà không kêu rên được. Riêng con cò này lại còn rên rỉ nhiều hơn, vì nó thấy là nói ra thì rất khó khăn. Nó bập bập cái mỏ kêu lạch cạch một lúc khá lâu rồi mới nói được bằng một giọng khan khan yếu đuối. Nó than vãn đủ điều. Nào là tổ cò ở trên nóc lâu đài Gliminger bị những trận bão mùa đông làm hư hỏng nhiều. Nào là thời buổi này, ở Sken, không còn cách nào tìm ra một thức gì mà ăn được nữa. Người dân xứ Sken ngày càng chiếm đoạt hết của cải. Họ đã làm khô cạn những đồng cỏ thấp và trồng trọt trên những đầm lầy của chúng. Nó tính sẽ rời bỏ đất này và không trở lại đây nữa. Trong lúc con cò rên rỉ, thì Akka, con ngỗng trời, không tìm đâu ra nơi nương tựa và trú ẩn. Không thể không nghĩ thầm. Bác Ermenric à, nếu tôi được sung sướng như bác mà còn kêu ca thì tôi sẽ xấu hổ lắm. Bác vẫn là một con chim trời tự do, nhưng bác quan hệ tốt với giống người lắm, nên không một ai bắn bác một phát súng hay lấy trộm ở tổ bác một cái trứng nào cả. Nhưng Akka không nói những ý nghĩ ấy ra. Nó chỉ nói là nó không tin được rằng gia đình cò đã ở cái tổ đó từ lúc mới xây dựng nên mà lại bỏ ra đi. Con cò đột nhiên hỏi đàn ngỗng là có trông thấy lũ chuột xám tiến về phía Kliminger không? Khi nghe Akka trả lời rằng có, cò bèn kể lại cho con ngỗng đầu đàn này nghe câu chuyện về những con chuột đen anh dũng đã bao năm chống giữ tòa lâu đài ấy. Rồi cò thở dài, kết luận. Nhưng đêm nay, Kliminger sẽ rơi vào tay lũ chuột xám thôi. Tại sao lại đêm nay, thưa bác Ermenric? Akka hỏi. Tất cả chuột đen đã khởi hành đi Kulaver từ chiều tối hôm qua rồi. Họ tin rằng các giống vật khác cũng đều đến đấy. Nhưng bác thấy đấy, chuột xám đều ở nhà tất. Bây giờ chúng tập hợp lại để đêm nay xông vào tòa lâu đài. Chỉ còn có mấy con chuột đen già nua không đủ sức đi Kulaver thôi. Lũ chuột xám sẽ làm được việc đó đấy. Nhưng tôi đã sống với lũ chuột đen bao nhiêu năm nay. Tôi không thích sống với kẻ thù của họ. Akka hiểu rất rõ là con cò này đã tức giận về hành động của giống chuột xám, tìm đến nó để thổ lộ nỗi lòng. Nhưng theo thói quen của loài cò, chắc là cò đã chẳng làm gì để dự phòng tai họa này. Bác đã báo tin cho chuột đen chưa? Akka hỏi. Chưa, báo tin thì có ích gì, họ chẳng kịp trở về trước khi lâu đài này bị chiếm mất đâu. Chưa hẳn đã là như vậy, bác Ermenric ạ. Akka nói. Tôi biết có một bác ngỗng trời đã già, chẳng mong muốn gì hơn là ngăn chặn một hành động thâm hiểm như thế này. Nghe nói thế, con cò ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Akka. Thật vậy, con ngỗng Akka già nua này không có móng nhọn, cũng chẳng có cái mỏ để dùng vào việc chiến đấu. Vả lại, ngỗng là loài chim kiếm ăn ban ngày. Mới chập tối, dù muốn hay không, chúng đã ngủ rũ ra rồi. Còn loài chuột thì chỉ chiến đấu trong đêm tối. Nhưng Akka đã quyết tâm giúp đỡ loài chuột đen. Nó gọi Ixi ở Vasichaur và ra lệnh cho con này dẫn đàn ngỗng đến hồ Vom. Có ý kiến phản đối, Akka đáp lại giọng đầy uy quyền. Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết cho tất cả chúng ta là các bạn tuân theo lời tôi. Tôi phải bay đến tận cái nhà to bằng đá kia, và nếu các bạn theo tôi thì không thể nào những người trong trại lại không trông thấy và không bắn chúng ta được. Tôi sẽ chỉ mang một người bạn đi theo, đó là Tí Hon. Anh ấy có thể giúp tôi vì có đôi mắt tốt và có thể thức đêm được. Cả ngày hôm ấy, chú bé vẫn giữ tính ương bướng. Nhưng khi nghe Akka nói, chú ưỡng thẳng người ra và tiến lên, hai tay để sau lưng, mũi hất lên trời, để nói rằng chú chẳng muốn đánh nhau với loài chuột một chút nào cả. Tốt hơn hết là Akka nên tìm một bạn chiến đấu ở nơi khác. Nhưng khi chú bé vừa ló mặt ra, thì con cò đã bắt đầu phấn khởi. Từ đầu cho đến lúc ấy, đầu cò vẫn cúi xuống, mỏ tựa vào cổ theo thói quen của loài cò. Thế mà đột nhiên, người ta nghe thấy một tiếng ọc ọc trong cuốn cổ họng nó, tựa như là cười vậy. Rồi thình lình, nó vươn dài cái mỏ ra, cắp lấy chú bé, tung lên trời cao khoảng 2-3 thước. Nó làm đi làm lại 7-8 lần liền cái trò này, chẳng hề chú ý đến tiếng kêu rú của chú bé và tiếng cà kiếu ầm ĩ của đàn ngỗng. Làm sao thế? Bác điên đấy hả, bác Emmerich? Đấy là một con người, chứ có phải là một con nhái đâu. Cuối cùng, con cò đặt chú bé xuống đất bình yên vô sự, rồi quay về phía Akka. Nó nói, tôi trở về Kliminger đây, bà mẹ Akka ạ. Mọi giống chim muông ở đó đều rất lo lắng khi tôi chia tay với họ. Bác có thể tin rằng họ rất vui sướng khi biết được rằng Akka, ngỗng trời, và Tí Hon, chú bé có hình thù kỳ dị, sẽ đến cứu giúp họ. Cuộc chiến giữa đàn chuột xám và chuột đen ở lâu đài Kliminger rất ác liệt. Đàn chuột xám vốn không phải loài vật của vùng đất này như đám chuột đen. Chúng đổ bộ lên Maimor từ một chiếc tàu thủy hơn 100 năm trước. Đám chuột xám nhanh chóng sinh sôi, chiếm hết vùng đất này đến vùng đất khác. Đàn chuột đen thua cuộc dần và chỉ còn lại lâu đài Kliminger. Âm mưu chiếm nốt lâu đài Kliminger của đám chuột xám vẫn đang âm ỉ bởi chúng biết rằng lâu đài này loài người đã sử dụng để chứa lương thực. Một hôm, đàn ngỗng trời đã đậu xuống đồng cỏ ở gần lâu đài để nghỉ ngơi, kiếm ăn. Một bí mật đã được lũ cò phát hiện ra, đó là chúng nghe đám chuột xám bàn bạc với nhau rằng đêm nay chúng sẽ cướp tòa lâu đài Kleminger. Lũ cỏ kể với Akka.